Chương 3001, lần nữa khiêu khích. Giống như là ta loại này, ta tại để nó biến lớn trước đó cờ N làm nhiều như vậy chuẩn bị. Chân chính đẳng cấp cao như ý thuyền, chỉ cần tâm niệm nhất động, nó liền biến hóa. Lúc này, Hề Bạch Mai đột nhiên hỏi nói, như vậy, Hoa sư tỷ, tiếp dẫn sứ đại nhân cái này như ý thuyền, nó chỗ tốt đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Những cái kia cự đại trường kiếm cự đao, biến lớn về sau cũng có thể dẫn người phi hành, mà lại tốc độ rất nhanh, cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau. Hoa Lãnh Sương nói, như ý trong đỏ tuyên khắc chính là không gian chi lực. Nói trắng ra là, nó nhìn như đang di động, trên thực tế không phải đang di động, mà là tại cái này đến cái khác không gian bên trong xuyên toa. Cho nên, nó tốc độ tự nhiên là so với cái kia phi đao phi kiếm thực sự nhanh hơn nhiều. Nàng nói, ánh mắt hưu ý vô ý liếc mắt Trần Phong một chút, có người, chỉ sợ đã nhìn ra. Hề Bạch Mai lại không biết đạo nàng nói là Trần Phong, còn tưởng rằng nàng nói là Biên Tinh Vũ, lập tức vỗ tay cười nói, quả nhiên là Biên đại ca ngươi lợi hại nhất, lập tức liền đã nhìn ra. Biên Tinh Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười ha ha nói, không sai, vừa rồi ta liền đã nhìn ra. Trần Phong bọn người nghe đều là trong lòng mỉm cười, người này thật sự là vô sỉ. Tuy nhiên mấy người đều không phải là rất để ý lúc này, tiếp dẫn sứ nói, vừa rồi Hoa Lãnh Sương cô nương nói đại khái không kém, nhưng là ta muốn bổ sung một câu. Hắn nhìn về phía Hoa Lãnh Sương, nói ra, Hoa cô nương, ngươi về như ý thuyền những vật này, chắc là từ cổ tịch phía trên nhìn A. Hoa Lãnh Sương điểm đầu. Tiếp dẫn sứ nói ra, quả nhiên cùng ta đoán không kém. Ngươi nói những này, cùng hiện tại nhưng thật ra là có chút sai lệch. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại, giống như là chúng ta cưới loại cấp bậc này như ý thuyền đã coi như là đẳng cấp có phần cao, mà lại cái này như ý thuyền đều không phải là ta có thể có được, mà là vì tiếp dẫn tân nhân, mới có thể từ trong tông mượn đến. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục đẳng cấp cao nhất như ý thuyền, QNZ không nhất định so ta cái này cao hơn đi bao nhiêu. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong lời này, Hoa Lãnh Sương cái kia khuôn mặt nhỏ khó được đỏ bừng một dưới, tiếp lấy chính là thản nhiên cười một tiếng, nói ra, ngược lại để tiếp dẫn sứ đại nhân chê cười. Như ý thuyền vẽ phá thương khung, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước mà đi. Lúc này, đêm đã khuya. Mà lúc này đây, độ cao của bọn họ QNZ càng ngày càng cao, rất nhanh liền đạt đến mười mấy vạn mét trở lên trên không trung. Nơi này thiên không, phá lệ trong suốt. Bầu trời kia, thương khung, giống như thấu minh, tựa hồ một chút liền có thể nhìn thấy vậy bên ngoài vũ trụ. Ở chỗ này, ở trên bầu trời tinh thần QNZ phá lệ cự đại, phá lệ loại sáng, phá lệ hơn nhiều như ý thuyền vừa tờ qua thương khung, mạn thiên tinh quang rơi xuống, Trần Phong nghiêng nghiêng nằm ở nơi đó, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh lạnh nhạt. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy giống như mộng ảo cảm giác, cái này mạn thiên tinh thần như cùng một do nở dê sông, mà lại như ý thuyền liền ở trong đó lắc lư hướng về phía trước một chút xíu phiêu đãng. Từng có lúc, ta tựa hồ nhớ tới tại Càn Nguyên Tông sự tình đến, còn giống như tại giống như hôm qua. Mà cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, ta đã đến đứng ở cái này thường khung chi hạ lúc này, tiếp dẫn sứ đã là trốn đến cái kia trong phòng khách không biết đạo làm gì. Nhưng là, Trần Phong bốn người, lại đều còn tại thuyền này khoang thuyền bong thuyền phía trên, bọn họ đều là lần thứ nhất cưới như ý thuyền, lần thứ nhất có dạng này kinh lịch, đều là có chút hứng khởi. Như ý trên đỏ bị cái kia đỏ ma nở ai nhờ xa nở dê bao phủ, giống như một đạo xích hồng lưu tinh vạch phá lấy thiên vũ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Trần Phong hướng về sau nhìn lại, gặp Hoa Lãnh Sương hướng về bên này chậm rãi đi tới. Hoa Lãnh Sương hiển nhiên là cố ý thả nặng bước chân, nếu không, lấy tu vi của nàng, muốn cho Trần Phong nghe không được, dễ như trở bàn tay. Nàng đi đến Trần Phong bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười nói nói, tại bên cạnh ngươi ngồi bên dưới không ngại a dứt lời, chỉ Trần Phong bên cạnh bong thuyền. Trần Phong nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt, hắn không biết đạo nữ tử này muốn nói cái gì, trong hồ lô ban cái gì dược, chỉ là hề vài điểm đầu. Hoa Lãnh Sương cứ như vậy ngồi tại Trần Phong bên cạnh. Nàng cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn phương xa, hai tay ôm đầu gối. Sau một lát, nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng đem đầu tóc vuốt đến sau tai. Nàng đột nhiên cao y cổ tu trưởng, trắng non ưu đẹp, giống như thiên nga cổ. khuôn mặt của nàng trắng non như ngọc, bóng loáng chi cực, càng là có cực kỳ mỹ lệ đường vòng cung. Tóc của nàng, đen như mực, cái này nhất cử nhất động, tràn đầy ý thơ, đẹp đến cực hạn. Người đẹp, cảnh cu nở dê mỹ. Nhưng là đáng tiếc, lúc này có không đúng lúc tiếng ồn từ bên cạnh vang lên. Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai ở bên cạnh rất là lớn tiếng nói chuyện, hai người nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, Vư A Tinh Vũ miệng góc mang theo một vòng nụ cười cao ngạo nói ra, chúng ta những này ngoại tính con cháu, muốn đi vào gia tộc Hiên Viên nội tông, không hề nghi ngờ cũng phải cần một vị cường giả tiếp dẫn mới được. Bình thường tới nói, đều là vị cường giả này ở bên ngoài thu bên dưới đệ tử mới có thể làm được mà sư phụ của ta hắn dừng một chút, nhìn về phía Hề Bạch Mai. Hề Bạch Mai một mặt sùng bái nói ra, muốn đến, có thể dạy dỗ ngươi như thế đệ tử xuất sắc, Vư A sư huynh, sư phụ của ngươi nhất định là một vị không tầm thường đại nhân vật. Không sai, Biên Tinh Vũ cười ha ha nói, sư phụ của ta, tên là Giản Dương Vũ. Ô Giản Dương Vũ hắn không phải họ Hiên Viên sao, hắn không phải gia tộc Hiên Viên người, dĩ nhiên không phải. Biên Tinh Vũ nói, Giản Dương Vũ, chính là tại 300 năm trước tiến vào gia tộc Hiên Viên nội tông. Đồng dạng cũng là ngoại tính con cháu, về sau thì là trưởng thành là gia tộc Hiên Viên nội tông, ngoại tính trưởng lão bên trong nhân vật kỳ hệ tờ xuất, phi thường cường hãn. Ngoại trừ mấy vị như là Hiên Viên Khiếu Nguyệt như vậy nhất tối đỉnh cấp trưởng lão bên ngoài, hắn tại toàn bộ gia tộc Hiên Viên bên trong cũng có thể đi ngang, phi thường cường đại. Hề Bạch Mai trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, vỗ tay nói ra, Biên sư huynh, ngươi quả nhiên là lợi hại, sư phụ ngươi lợi hại, ngươi cu nở dê lợi hại. Có sư phụ ngươi ở bên trong tông, tiến vào bên trong tông về sau, ngươi tuyệt đối là ai cũng sẽ không e ngại, đó là đương nhiên. Biên Tinh Vũ đắc ý nói ra, không nhưng ai cũng sẽ không e ngại, mà lại sau khi đi vào còn sẽ có vô cùng chỗ tốt. Trước đó, sư phụ giới hạn trong tộc quy, tuy nhiên ta thiên phú chắc tuyệt, tu luyện rất nhanh, nhưng là có một ít gì đó hắn vẫn không thể cho ta. Bởi vì, ta còn không đửa cờ coi là gia tộc Hiên Viên người. Mà ta tiến vào gia tộc Hiên Viên nội tông về sau, những cái kia bảo vật, những cái kia vũ kỹ công pháp hắn liền đều có thể cho ta, ha ha ha nói, hắn phát ra một trận đắc ý cười to, cho đến lúc đó, thực lực của ta có thể càng tiến một bước. Hắn nhìn về phía Hề Bạch Mai, hỏi, Hề sư muội, sư phụ của ngươi là ai? Hề Bạch Mai trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, lúng túng lắc lắc đầu nói ra, hắn nha, không đề cập tới cũng được. Thực lực của hắn rất bình thường nờ dê. Nhưng còn kém rất rất xa Biên sư huynh sư phụ của ngươi. Trần Phong ở bên cạnh nghe, nhướng mày, nàng này, coi là thật có thể nói là vô sỉ. Sư phụ của nàng, dạy nàng vũ kỹ công pháp, mang nàng tiến vào gia tộc Hiên Viên nội tông, mà nàng, lại ngay cả sư phụ hắn tên đều không nói, chính là vì sợ cho mình mất đi mặt mũi. Nàng này, quả nhiên là đáng xấu hổ. Lúc này, Vư A Tinh Vũ cu nở dê minh bạch đến cùng là chuyện gì đây? Nàng sợ Hề Bạch Mai mất đi mặt mũi, liền nhãn châu xoay động, nhìn về phía Trần Phong nói ra, Trần Phong, không biết đạo để cử ngươi tiến vào bên trong tông người là ai vậy? Người này, dụng tâm phi thường ác độc. Nói trắng ra là, hắn đúng vậy dựa vào chèn ép Trần Phong đến vì Hề Bạch Mai vãn hồi mặt mũi. Trần Phong nhìn hắn một cái, không nói gì. Ồ, không nói lời nào thật sao? Xem ra, giới thiệu ngươi tiến vào bên trong tông người, nhất định là địa vị rất thấp, vô cùng bình thường. Muốn đến ngươi không muốn nói. Nói, Vư A Tinh Vũ phát ra một trận cười to. Người này, lần nữa khiêu khích Trần Phong. Trần Phong lắc lắc đầu, tiếp dẫn mình tiến vào bên trong tông thế nhưng là Hiên Viên Khiếu Nguyệt, là nội tông địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất mấy người một trong. Mà tại trong miệng hắn, thì là thành không đáng giá nhắc tới. Trần Phong không thèm để ý hắn. Lúc này, tiếp dẫn sứ từ bên trong đi ra, vừa vặn nghe thấy Biên Tinh Vũ nói lời nói này. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.